Thuật sư sổ tay, chương 352, bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Thiên Sa Chi Nghiêu hơi chút lui lại đến hơn 10 ngày trước cần nam lớn phẳng tầng phòng đọc sách bên trong Igola cùng Lisi. Hoàn thành khế ước giao dịch về sau, đưa ra một cái không an phận yêu cầu. Người muốn nghiên cứu, nhóm chúng ta, Lisi, một bên khoát tay một bên lắc đầu cho lừa gạt sư song trọng cự tuyệt. Tuyệt đối không được, coi như ngươi nói không được ta vẫn là sẽ một mực quan sát ngươi. Igola uy hiếp nói, ta cũng không phải muốn làm cái gì quá phận sự tình, chỉ là muốn ngươi trả lời một vài vấn đề, làm một số bảng câu hỏi là được. Ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi mặc dù là thông minh cẩn thận, nhưng Lisi nhưng mà cái gì ý nghĩ đều sẽ treo ở trên mặt đáng yêu hài tử. Cùng để cho ta từ hài tử trong tay lừa gạt đến đủ mọi màu sắc kẹo que còn không bằng từ ngươi tự mình làm một phần có thể làm cho bác sĩ tâm lý thỏa mãn kem ly đi. Lisi, vẫn lắc đầu, Lisi cũng không có ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy hiểu, nàng chỉ là tại đồ đần trước mặt mới lại biến thành đồ đần, ở trước mặt người thông minh liền lại biến thành người thông minh. Không qua ngươi vì cái gì để ý như vậy nhóm chúng ta. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi được chứng kiến đại lượng đa nhân cách người bệnh sao? Ta là gặp qua không ít đa nhân cách, Igola nói ra, nhưng không có một cái nào giống ngươi, giống các ngươi đặc biệt như vậy. Nói chung đa nhân cách sẽ có hai loại biểu hiện hình thức, loại thứ nhất là cùng hồn nhiều người nghiên cứu, cũng chính là nhiều cái nhân cách tại cùng một cái linh hồn, nhân cách gian có thể trường kỳ cùng tồn tại, nhưng rất khó trao đổi lẫn nhau, nghiêm trọng người bệnh thậm chí ký ức đều khó mà cùng tồn tại, nhất định phải một phương đi ngủ, một phương khác mới có thể thức tỉnh. Loại này người bệnh tựa như là xúc sắc vĩnh viễn chỉ có một mặt hướng lên trên. Loại thứ hai, là nhiều hồn nhiều người nghiên cứu, cũng chính là thể nội linh hồn phân liệt tiến tới phân ra nhiều cái nhân cách. Loại thứ này 10 phần nguy hiểm bệnh trạng, nhân cách gian có thể ở trong lòng giao lưu thậm chí công kích lẫn nhau, cơ bản không cách nào trường kỳ cùng tồn tại, linh hồn sẽ xu hướng tại lẫn nhau thôn phệ, biểu hiện ra ngoài liền là nhân cách ở giữa giết chóc lẫn nhau. Không qua nghe nói có chút tâm linh kỳ tích có thể đem linh hồn chuyển di ra ngoài, nói cách khác cái gọi là phân thân, phân hồn, mà ngươi loại tình huống này, đừng nói gặp qua ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Có tài vô đức tâm linh y sinh cảm thán nói, tại một thân thể bên trong có nhiều cái linh hồn, giữa linh hồn không chỉ có thể trao đổi lẫn nhau còn có thể hài hòa cùng tồn tại, thậm chí có cộng đồng phấn đấu mục tiêu, từng người tự chia phần sáng tỏ, đơn giản liền là trong lý tưởng tổ chức hình thái. Đối người khác mà nói, đa nhân cách là không cách nào khống chế bệnh, nhưng đối với các ngươi tới nói, đa nhân cách là có thể khống chế kỳ tích. Cho nên ta rất kỳ quái. Igola xem kỹ lấy, Lisi, các ngươi những người này nghiên cứu, đến cùng là lấy như thế nào tư thái tại linh hồn cùng tồn tại. Genheiser 72 tầng, tại Rai triệt để giải trừ hạn chế về sau, chiến đấu trong nháy mắt đạt tới gay cấn trình độ. Dù là tất cả mọi người tận lực lưu lực nhưng 72 vẫn là sụp đổ hơn phân nửa, vết đạn khắp nơi có thể thấy được trần nhà cùng mặt đất cơ hồ muốn bị ngạnh sinh sinh đả thông. Nói đến ta có một chút nghi vấn muốn xin chư vị tộc trưởng giải đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rai một bên trốn đến Cleos thánh vực bên trong đồi đạn hộp, một bên nỗ lực dùng đúng lời nói quấy nhiễu chiến đấu. Ta có thể lý giải các ngươi tộc trưởng đều có dự bị thể, nhưng xương trắng tiêu tán nhằm vào là toàn Van Mora người. Dự bị thể, đồng dạng sẽ rơi vào giới đoạn phản ứng không cách nào hành động, các ngươi là làm sao khống chế. Dự bị thể, rất đơn giản, nhóm chúng ta cũng không có trực tiếp kết nối. Dự bị thể, áo khoác nam trực tiếp lớn tiếng trả lời. Tựa như đánh game giả lập đồng dạng, mặc dù nhóm chúng ta người chơi có thể hoàn toàn điều khiển nhân vật trò chơi, nhưng chúng ta cuối cùng không phải nhập thân vào nhân vật trò chơi trên, mà là mượn nhờ giả lập thiết bị điều khiển nhân vật. Cho nên nhân vật trò chơi coi như bên trong mù mắt hóa đá, trọng thương, suy yếu các loại mặt trái trạng thái, nhưng thụ thương cũng chỉ là nhân vật trò chơi, người chơi y nguyên có thể tiếp tục điều khiển. Quảng cáo, đù, gã đeo kính nói ra. Đừng gấp gáp như vậy đem bí mật vạch trần cho đang giao chiến địch nhân. Ta vẫn là không hiểu, Fry nghi hoặc hỏi, chơi game có giả lập thiết bị, vậy các ngươi kết nối. Dự bị thể, môi giới là cái gì? Áo khoác nam tựa hồ rất khó nhịn được loại này khoe khoang tri thức cơ hội. Dự bị thể, mình linh hồn A, Fry khẽ giật mình, các ngươi không phải tại dùng phân hồn thao túng sao? Làm sao có thể, mỗi cái nhục thể chỉ có thể vận chuyển một cái linh hồn, nhóm chúng ta những này phân hồn muốn trường kỳ lưu tại. Dự bị thể, làm cuối cùng át chủ bài cũng chỉ có thể lấy. Đủ, ba thập, gã đeo kính quát, thế mà Rai đã nghe ra bọn hắn ý tại ngôn ngoại. Nó dù sao cũng là thánh vực thuật sư coi như không có xâm nhập nghiên cứu đa nghi linh phe phái, nhưng từ đây suy ra mà biết phía dưới, đồng dạng có thể nhìn trộm ra lục văn chương gia tộc át chủ bài ảo diệu. duy nhất có thể giấu ở thuật sư linh hồn tồn tại có lại chỉ có một loại. Fry nhìn chung quanh một tuần, các ngươi lại là thuật linh, 56 tầng trong hành lang ôm lấy thế thân cổ ly si mộng. Ta là thuật linh, ta làm sao có thể là thuật linh, ta là tiểu ma nữ, là các tỷ tỷ thích nhất muội muội, là ba ba đáng yêu nhất nữ nhi, là... Tại Lysdia công chúa rời đi về sau, nhóm chúng ta đối công chúa tâm lý tình huống đưa ra vô số suy đoán, nhưng đều bị nữ hoàng bệ hạ từng cái bác bỏ. Công chúa một mực tại nữ hoàng bệ hạ nhìn soi mói khỏe mạnh trưởng thành tuyệt đối không có khả năng sinh ra chạy trốn tâm tư, cũng sẽ không một mình tiến vào hư cảnh. Bởi vậy ly khai tháp cao, không là công chúa, hoặc là nói công chúa bị quấn mang, bị lừa gạt, thậm chí bị mưu hại. Như vậy đến tột cùng là ai tiến vào hư cảnh, là ai gặp phải thanh đồng long, là ai nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi Nabistin. Hắc kỵ sĩ viết, chỉ có thể là bắt nguồn từ công chúa ký ức mà sinh thuật linh. Người, hoặc là các ngươi chiếm đoạt công chúa linh hồn, điều khiển công chúa thân thể, giống hèn hạ tiểu tặc đồng dạng đánh cắp theo Tô Vương phòng nhất bảo vật quý giá, liên tục không ngừng chỗ chạy ra hoàng cung. Ta làm sao có thể là thuật linh? Ly Si bắt kéo tóc mình. Ngươi đừng khi dễ ta chưa từng đi học thuật linh là bắt nguồn từ tri thức mà sinh. Đầu động hư cảnh, sinh tại tri thức, Hắc kỵ sĩ viết, nhưng tri thức vật dẫn thế nhưng là rất nhiều, ký ức, tình cảm, ý chí, thậm chí linh hồn. Mỗi cái tự chủ triệu hoán thuật linh, đều bao hàm thuật sư rất nhiều tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng đừng đề cập thuật sư triệu hoán thuật linh lúc khắp nơi đều là tràn ngập mãnh liệt khát vọng. Muốn nắm đấm trở nên mạnh hơn, kiếm trở nên càng sắc bén, súng bắn ra càng nhanh càng chuẩn. Thuật linh phụ thân là tri thức nhưng mẫu thân nó là nguyện vọng. Mặc dù rất khó làm đến, nhưng nếu như thuật sư có thể đang triệu hoán thuật linh lúc chủ động dâng lên linh hồn, lại thêm mãnh liệt nguyện vọng, quả thật có thể để thuật linh dị hóa thành có thể cùng thuật sư giao lưu sinh mệnh. Ngươi là một cái thuật linh, chỉ là đúng lúc được trao cho nhân cách giấu ở công chúa linh hồn nhìn trộm cái thế giới này, thậm chí có thể điều khiển công chúa linh hồn ngụy trang thành người. Nhưng ngươi chưa từng có đi, không có tương lai, không có sinh mệnh, không có tử vong. Ly Si hé miệng muốn phản bác thế mà trong cổ họng nhà không ra một cái âm. Nàng bỗng nhiên nàng cùng các tỷ tỷ đối thoại. Bạch tỷ ta là như thế nào đi vào cái thế giới này a? Ngươi là bị Dia triệu hoán đi ra nha. Triệu hoán, nhóm chúng ta cần một cái siêu cấp đáng yêu tiểu ma nữ muội muội, cho nên ngươi liền xuất hiện. Ai, ai hắc hắc hắc cũng không có khả ái như vậy rồi. Đúng. Không sai, Ly Si đột nhiên lực lượng 10 phần nói. Coi như đúng thì thế nào, ta bị các tỷ tỷ yêu, bị ba ba yêu, ta là đáng yêu nhất. Quảng cáo, ngươi thừa nhận a? Hắc kỵ sĩ dùng ngòi bút gõ gõ phúc âm thư. Rốt cuộc tìm được ngươi, Lysdia công chúa, ta còn tưởng rằng mình thật tìm nhầm người. Ly Si trong lòng toát ra một đứa bé tuyệt đối không thể nói chữ thô tục. Đáng giận, nó thế mà một mực tại gạt ta. Nó căn bản không có xác định ta chính là Lysdia. Đáng giận đáng giận đáng giận, làm sao còn có so ba ba càng không biết xấu hổ người. Bởi vì hoàn toàn tìm không thấy công chúa tình báo, nữ hoàng bệ hạ xác thực tín công chúa đã mượn nhờ thanh đồng long chúc phúc xóa đi tự thân hết thảy qua lại, nhưng công chúa là bị tin mừng chiếu cố người, đi cùng với người người cũng sẽ nhận biết hết chức chủ chú ý, cho nên chúng ta hàng đầu điều tra mục tiêu, liền là những cái kia xuất hiện tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong tiếng vọng người. Hắc kỵ sĩ, bí vệ bị phái hướng cả nước các nơi tìm kiếm, mà ta điều tra đối tượng chính là Ashley Hit người bên cạnh. Công chúa người cái này tư thái xác thực rất khó để cho người ta liên tưởng đến bản thể, nhưng xương trắng tiêu tán sau ngươi là 7 cái hoàn toàn không bị ảnh hưởng người một trong, 6 mặt khác ta biết nguyên nhân, duy chỉ có ngươi là đặc biệt. Công chúa, đừng có lại để thuật linh dùng thân thể ngươi hồ nháo, ngươi nên trở về đi. Nabistin cần ngươi, theo Tô Vương phòng cần ngươi, tin mừng quốc độ cần ngươi. Theo Hắc kỵ sĩ khép lại phúc âm thư, thế thân cùng Ly Si phía trước đường đi trần nhà đều sụp đổ, mà lại không phải sập tầng một mà là liền sập mấy tầng, mãi đến gạch ngói vụn đá vụn triệt để ngăn chặn toàn bộ hành lang. Thế thân muốn mở ra bên cạnh cửa gian phòng, Hắc kỵ sĩ tiện tay một chỉ, cửa tự động liền ra tốc biến chất đến triệt để báo hỏng khóa kín trạng thái. Nó lần này vô dụng phúc âm thư, bởi vậy Ly Si xem hiểu. Hắc kỵ sĩ thủ đoạn công kích hẳn là làm đặc biệt khu vực thời gian gia tốc, rất có thể chỉ tác dụng tại tử vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc kỵ sĩ cũng không phải là trực tiếp dùng phúc âm thư chế tạo ngoài ý muốn, mà là hỏi thăm nó cái kia gia tốc bao nhiêu thời gian, tác dụng phạm vi lớn bao nhiêu, từ lúc nào phóng ra, mới có thể chế tạo ra để Ly Si thương mà không chết. Ngoài ý muốn, Ly Si hiện tại triệt để minh bạch, nó vừa mới làm ra hết thảy cũng chỉ là vì bức ra các tỷ tỷ tại phát hiện ta chết không thừa nhận sau mới cố ý nói câu nói như thế kia, gạt ta, kích thích ta, đánh lén ta.